Quốc sắc kiều phi, chương 131, tổ đoàn xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130, tổ đoàn xem náo nhiệt. Editor, Luna Oang, trong Lạc Hạo Uyển làm ầm ĩ thành một mảnh. Bầu không khí càng phát hài hòa so với trước. Chu quản gia đến đây chạy hết một vòng. Sau đó chắp tay sau đít chậm rãi đi. Úc Khoảnh cũng được chia một nồi lẩu riêng. Một bữa cơm ăn cả người đổ mồ hôi. Phá Lệ đã ghiền. Sau khi ăn xong, Hứa Vân Noãn lôi kéo Nhị Hắc đi tắm. Mục Trần Tiêu từ từ hoạt động xe lăn về tới Minh Hối Hiên. Khí trời ngày một ấm áp. Cẩm đáy ngũ thải trong thư phòng Minh Hối Hiên. Cành mọc không ít, hoa nở càng phát minh diễm. Mục Trần Tiêu đứng ở phía trước hoa, ngẩng đầu nhìn vòng xoa sâu thành chuỗi, nhãn thần theo nhiều đóa hoa nhẹ nhàng rung động. Công tử, người không cao hứng sao? Úc Khoảnh thận trọng đánh giá thần sắc của Mục Trần Tiêu. Làm sao có thể, nhìn thấy hạ chàng Chu gia thấy hôm nay, thuộc hạ đều cảm thấy cực kỳ xả giận. Chu Bân làm hại hai chân công tử tàn tật. Chu Ngọc Nghiên đầu tiên là bức bách công tử định ra hôn ước. Sau này miệng đầy ác độc tới cửa từ hôn. Chu gia làm ra những chuyện kia, ngẫm lại cũng làm cho người nổi trận lôi đình. Mục Trần Tiêu giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa nhỏ trên cây đài cẩm ngũ thải. Náo nhiệt và vui vẻ dần dần bình ổn. Một cổ cảm động khác từ từ hiện lên ở trong lòng. Hứa Vân Noãn khổ tâm chủ tính, âm thầm tính toán, từng chút một kéo Chu gia ra khỏi vị trí cao cao tại thượng. Đó là vì giúp hắn báo thù. Chỉ cần nghĩ đến một điểm này, Mục Trần Tiêu liền cảm giác trong lòng như là có lửa than rơi xuống. Nóng để hắn đau, rồi lại ấm để hắn khó có thể buông tay. Úc Khoảnh, ngươi cảm thấy cô nãi nãi thế nào? Hai mắt Úc Khoảnh sáng lên. Cô nãi nãi tự nhiên là tốt tới cực điểm. Trong kinh thành nhiều tiểu thư, kiều nữ quý tộc như vậy, trong mắt thuộc hạ không ai sánh bằng một cọng tóc gáy của cô nãi nãi. Mục Trần Tiêu nhàn nhạt gục đầu xuống, nhìn về phía rễ cây cẩm đái ngũ thải trong bùn đất. Đúng vậy, cô nãi nãi vô cùng tốt. Tốt để người chỉ cần vừa nghĩ tới nàng, liền cảm giác trong lòng sinh ra ấm áp vô hạn. Nàng giống như là nắng xa vời, mang theo một thân ấm áp bừng bừng, sán lạn, người người đều muốn tiếp cận, nhưng không phải ai cũng có tư cách tiếp cận. Cũng tỉ như hắn, Mục Trần Tiêu xốc khăn trên đùi lên, đưa tay đặt ở trên đùi từng chút rời rời. Hai chân cách mấy ngày sẽ tỉ mỉ bảo dưỡng, nhưng là mặc cho thái y y thuật cao tới đâu, thủ pháp chu toàn tới đâu, cũng khó mà ngăn cản nó chậm rãi trở nên xấu xí, gầy yếu. Vọng Thư Huyền Com thấy động tác này của Mục Trần Tiêu, trong lòng Úc Khoảnh chợt căng thẳng. Công tử, trên đùi khó chịu, có muốn thuộc hạ đi thỉnh thái y ngay bây giờ hay không? Không có gì, Mục Trần Tiêu cảm thấy trong lòng như là bị người trực tiếp đâm mấy cây châm vào. Đau đớn theo trái tim lan tràn tới toàn thân, nhưng càng đau, đầu óc của hắn liền càng rõ ràng. Cô nãi nãi tựa như hoa trước mắt, tươi đẹp, phồn thịnh, người người yêu thích, mà hắn bất quá là bùn đất, vĩnh viễn chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Hắn cũng không xa cầu cái khác, chỉ cầu bùn đất như mình có thể làm vài thứ cho cô nãi nãi, để cho nhân sinh của nàng sau này trở nên càng thêm sán lạn nhiều vẻ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vân Noãn thức dậy ăn diện. Những ngày qua, Đinh Thẩm dạy tú nương Hàn phu nhân đưa đến, giúp Hứa Vân Noãn làm không ít xiêm y. Hôm nay nàng mặc một thân la quần cạn bích sắc, không có giống những la quần đang thịnh hành lúc này, nhan sắc đóa hoa tú chế diễm lệ, ngược lại thêu nhánh đằng mạn bò quanh, tạo hình rất là yêu mỹ, để lộ ra một cổ sinh cơ bừng bừng khác thường, như ngày xuân vạn vật sinh sôi. Hứa Vân Noãn mặc la quần, Mộ Vũ và Hàn Yên có chút bận tâm ngày xuân gió lớn, đưa một phi bạch nhạt hơn chút đặt lên cánh tay nàng. Như thế, càng giống như là vẽ rồng điểm mắt, để cả người Hứa Vân Noãn càng phát xuất sắc. Triều đình không có bao nhiêu sự tình, bởi vậy lâm triều cũng sớm tàn. Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu chạy về, liền bị Hứa Vân Noãn vội vội vàng vàng lôi kéo lên xe ngựa. Một đường đi hướng về phía Chu gia. Chu Chí bị bãi miễn chức quan lễ bộ thượng thư, còn bị phạt bế môn tư qua ở trong phủ. Tâm tình vốn là ác liệt tới cực điểm, nhưng là không nghĩ tới. Sáng sớm liền có hạ nhân vội vội vàng vàng vào cửa bẩm báo. Lão gia, thương nhân họ Tần tới cửa, nói là có chuyện trọng yếu muốn tìm lão gia thương lượng. Nghe nói như thế, Chu Chí của Chu Chí vừa nhảy, thiếu chút nữa một hơi thở cũng đề không lên. Tần Minh Chiết, vâng, hắn đưa thiếp chính là tên này. Lão gia có muốn gặp vị Tần công tử này không? Cứ nói thì nói ta phụng chỉ bế môn tư qua, không có tâm tư gặp hắn. Đuổi người trước, nghĩ chuyện liên tiếp như thế, Chu Chí chỉ cảm thấy trong lòng rỉ máu, còn có một chút cao hứng kiếm được bạc nữa. Vọng Thư Huyền, com, vốn tưởng rằng hạ nhân làm việc sẽ rất thuận lợi, nhưng không nghĩ tới qua không lâu, chợt nghe trận trận tiếng động lớn xôn xao. Tinh thần Chu Chí vốn là buộc chặt, lúc này càng phiền táo trực tiếp ném trà tràn. Chuyện gì xảy ra? Lão gia, thương nhân họ Tần không chịu rời đi, ngược lại cửa nháo, bảo là muốn để lão gia trả bạc. Ngực Chu Chí không ngừng phập phồng, miệng to thở hổn hển. Bất quá là một thương nhân, cũng dám chặn cửa Chu gia ta, cũng không nhìn một cái xem bản thân đến tột cùng là thân phận gì. Hạ nhân quỳ trên mặt đất, cả người run lập cập. Lão gia, thương nhân họ Tần nói, thỉnh lão gia ra ngoài gặp hắn, nếu không gặp, hắn sẽ đến kinh triệu phủ cáo quan. Hắn vừa cáo, dẫn không ít người đến đây vây xem. Hôm nay hò hét ầm ĩ ở cửa, đưa hắn vào. Vâng, hạ nhân vội vã chạy ra ngoài, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Lão gia bị miễn quan, nhưng là tính tình lớn hơn trước. Hôm qua liền có thật nhiều hạ nhân bởi vì lắm mồm mà bị phạt. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, không bẩm báo không được, hắn cũng không muốn tới đây. Hứa Vân Noãn mang theo Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu chạy tới, đúng dịp thấy một màn hạ nhân thỉnh Tần Minh Chiết vào phủ. Cho tới nay, đi Mục gia liên hệ Hứa Vân Noãn, đều là Tần Oanh tư thân là nữ tử. Dù sao dáng dấp nàng nhìn qua tuổi còn nhỏ, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Hứa Vân Noãn đánh giá Tần Minh Chiết, âm thầm so với tin tức tiền trưởng quỹ nói cho nàng biết. Ca ca, Trần Tiêu, vị công tử đứng ở trước cửa nhà của Chu gia, đó là Tần Minh Chiết ta nói qua với các ngươi. Căn cứ lời của tiền trưởng quỹ, người này rất có tài hoa, trước còn viết văn chương tốt, chỉ là không biết vì sao, hết lần này tới lần khác làm một tên lường gạt. Mục Thiên Trù giơ tay lên vuốt râu mép, âm thầm gật đầu, xem trang phục, mang theo cuốn sách một cổ khí nho nhã, có chút không tầm thường. Mục Trần Tiêu rũ đôi mắt, hắn không nhìn ra người nọ có cái gì đáng giá cô nãi nãi kính trọng. Hắn là một tên lường gạt. Ân, Hứa Vân Noãn nháy mắt một cái, không minh bạch Mục Trần Tiêu vì sao phá lệ cường điệu điểm này. Tôn Nhi, ngươi không thích người lừa gạt. Không phải, cô nãi nãi không nên bị hắn lừa gạt, nguyên lai là lo lắng cái này. Hứa Vân Noãn nhất thời cười, yên tâm đi, ta cũng là một tên lường gạt, rất am hiểu gạt người, sẽ không dễ dàng rút lui. Bất quá, Tôn Nhi, ngươi có lo lắng có một ngày ta cũng sẽ lừa hay không? Khóe môi của Mục Trần Tiêu khẽ nhúc nhích. Không sợ, cách chương.